Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Internet biến hóa quá nhanh. Hôm nay nổi lên một câu nói. Vèo phát qua hôm sau đã thay thành chuyện khác. Con người cũng vậy, mặc dù không thể so sánh được với các ngôi sao nổi tiếng. Nhưng các sao mạng thì gần như là vậy. Không có tác phẩm, không xuất hiện nhiều. Thì theo thời gian dần trôi, những người hâm mộ sẽ quên mất từng có một người nổi tiếng như vậy. Độ bền của ngôi sao có thể tốt hơn đôi chút, nhưng sức nóng của các sao mạng thì chẳng được bao lâu. Cái ID đại lộ dương quang này, cách nửa tháng đã có fan nghi ngờ. Mình follow cái Weibo này khi nào vậy? Đây là ai? Làm cái gì? Tên ID nghe quê mùa quá. Kết quả đi vào lượn một vòng mới thấy. Thì ra là blogger Hán Phục, nhưng sao lại không cập nhật gì hết vậy? Có phải là hết hoạt động rồi không? Cũng có fan mê cái đẹp chưa hủy theo dõi. Cũng có người đã hủy theo dõi ngay và luôn. Dù sao thì thiên hạ này vẫn còn nhiều anh trai chị gái xinh đẹp lắm. Blogger này nửa năm rồi không đăng bài mới. Đã bị tụt hơn 20.000 fan. Tề chừng cũng có mật khẩu của tài khoản Weibo chính thức này. Cậu cũng hay chú ý đến nó. Mắt thấy rớt nhiều fan như vậy thì tâm trạng cực kỳ tốt. Rớt thì cứ rớt đi. Không phải vội. Bây giờ Tiểu Lộ đang học lớp 12. Học hành vẫn quan trọng hơn. Nếu kỳ nghỉ đông cậu không lên kế hoạch quay phim thì đồng bọn làm thuê của cậu sẽ đi ăn máng khác ngay đó. Giữa hai lựa chọn đi đến chỗ khác, vác gạch, và ở lại làm với cậu thì đương nhiên là Lộ Dương sẽ chọn ông chủ cam hào sảng là cậu đây rồi. Cậu vừa có tiền lại vừa là cá mắm. Không bóc lột sức lao động chút nào luôn. Kêu tôi để trợ hứng cho CP đi đuôi là một cô gái một chân đạp hai thuyền. Vừa đu Hán Phục vừa đu dây cây. Kêu tôi có rất nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau. Hoạt động vô cùng tích cực. Trang web mà Lộ Dương đăng video Hán Phục lên cũng được cô cho vào hố của mình. Quả thật rất hợp mắt. Xem video ngắn có thể theo dõi tài khoản. Còn theo dõi được đến tài khoản Weibo. Nhưng lâu quá rồi tài khoản này không cập nhật nữa. Hơn nữa trên mạng lại có quá nhiều thứ phải mê muội. Khoảng thời gian trước kêu tôi đang đu một bộ phim. Điên cuồng cắn couple. Đến mức ID của tài khoản cũng đổi thành kêu tôi để trợ hứng cho CP đi đuôi. Về phần nửa năm trước blogger Hán Phục mà mình hâm mộ là ai thì cô đã quên sạch sành sạch rồi. Đại lộ Dương Quang đã đăng một video mới. Kêu tôi, cô theo dõi cái vị đại lộ này hồi nào vậy? Bỏ đi, tôi lại tiếp tục gặm đường của CP lần thứ 108 đây. Chờ đến khi kêu tôi gặm cắn xong thì đã hơn nửa tiếng trôi qua. Cô thầm nghĩ mình còn phải đi học nữa. Thế là lướt xem đại mấy video để bình tĩnh lại. Nếu không thì chẳng học vào được đâu. Nhưng xem 2-3 video đều rất nhàm chán. Lãng phí thời gian. Hoàn toàn không có cách nào khiến cô lấy lại trạng thái được. Thậm chí cô còn muốn lật video của CP lên gặm một lần nữa cho đã. Kêu tôi nhàm chán lướt sang video khác. Vẫn là CP của mình tuyệt. Đờ mờ. Vãi. Ai đây? Giá trị nhan sắc quá khủng khiếp. Kêu tôi quét xuống dưới. Đại lộ Dương Quang. Nghe quen tai ghê. Cô đột nhiên nhớ tới danh sách theo dõi của mình. Khi nãy video đề cử chính là người này sao? Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là thẩm mỹ của mình. Kêu tôi lập tức xem video một cách cẩn thận. Nhịp điệu của video rất nhanh. Phía trước có dòng chữ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Phúc lợi cho Nguyên Tiêu đây. Sau đó hình ảnh tản ra thành từng mảnh. Hành lang cổ kính. Thiếu niên mặc áo bào cổ tròn màu đỏ thẫm. Mái tóc đen như mực được trải lên. Đầu đội phát quan được điêu khắc hoa văn. Màu sắc được phối quá tuyệt đẹp. Thoạt nhìn có cảm giác như đang xem phim truyền hình. Đại Minh Cung Từ. Vậy. Thiếu niên mang đậm phong cách nhà Đường, làn da y trắng nõn như ngọc, hàng lông mày khí khái hào hùng, ánh mắt sáng ngời bừng bừng sức sống, một đôi mắt đào hoa rất đẹp, khung xương khuôn mặt hài hòa, vừa nhìn đã có cảm giác tuổi trẻ, mặt mũi hồng hào, khoác trên mình áo bào màu đỏ thẫm, đầu đội phát quan hoàng kim, không nhiễm một chút bụi trần nào. Thật sự là một cậu thiếu niên tuyệt mỹ. Cưu Tùy lập tức bị đánh trúng. Sau đó cô nhớ ra, đây chẳng phải là thiếu niên Đại Minh mà cô đã từng điên cuồng yêu thích vào kỳ nghỉ hè năm ngoái sao? Cô vẫn còn lưu bộ ảnh đó đây. Thậm chí còn để làm hình nền điện thoại một thời gian nữa. Hoàn toàn nhớ ra rồi. Bây giờ lực chú ý của Cưu Tùy đã hoàn toàn đặt ở video của thiếu niên này. Cô tạm dừng video, đi xuống đoạt bình luận. Bây giờ đã có hàng trăm bình luận rồi. Cưu Tùy lập tức thổi phồng. Đẹp chết tôi rồi trời ơi. Quả cẩm y vệ với hoàng đế hồi trước của blogger đã làm tôi ấn tượng sâu sắc lắm. Vậy mà giờ thiếu chút nữa đã bỏ qua cái này mất. Hu hu hu, thật sự đẹp quá đi. Cứ bình luận mấy câu bú liếm sắc đẹp cái đã. Có bóng lưng ở hành lang. Có khuôn mặt ở chính diện. Rõ ràng không có tư thế khoa trương gì. Nhưng cậu thiếu niên này lại bắt được ống kính rất tốt. Hai mắt giống như đang kể lại chuyện xưa vậy. Có loại cảm giác phòng bị lạnh lẽo. Khiến cho người ta không nhịn được mà lén nhìn. Muốn bảo vệ y, còn có cảnh ở trong sân đình. Trong sân phơi nắng, ở trong nhà ăn bánh trôi. Trong phòng là đồ nội thất hiện đại kiểu Trung Quốc cực kỳ cách điệu. Đan xen giữa cổ đại và hiện đại. Những bức ảnh này hiện lên đầu tiên. Sau khi bắt được thị giác của người xem thì mới bắt đầu phóng to. Đây là đại lộ Dương Quang. Video mừng Tết Nguyên Tiêu. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thiếu niên nói chuyện đang mặc áo hút đi. Khuôn mặt sạch sẽ. Trạng thái làn da siêu tốt. Không có tí mụn nào. Một chị gái đeo khẩu trang bắt đầu trang điểm cho y khoảng 2 giây sau. Một người không có trong video bỗng nói. Tiểu Lộ, tán gẫu một chút đi chớ. Chỉ trang điểm không như thế là chán lắm á, anh tự nói đi. Thiếu niên trắng nõn kia cun ngầu đáp 4 chữ. Ha ha ha ha ha. Cưu Tùy cảm thấy hài ghê. Giọng nói bên ngoài. Em nói chuyện kiểu đó với anh đó hả? Trừ lương. Nhưng rõ ràng là giọng điệu đùa giỡn. Chuyên gia trang điểm còn cười nói. Vậy để tôi nói mấy bước trang điểm được không? Ông chủ cam đừng trừ lương tôi nha. Giọng nói bên ngoài. Em không bóc lột sức lao động đâu. Em hào phóng lắm. Ha ha ha ha ha. Cưu Tùy cảm thấy ông chủ cam cũng đáng yêu thật. Đương nhiên lúc trang điểm sẽ được tua nhanh. Như thế sẽ không làm cho người xem cảm thấy nhàm chán. Đại khái trang điểm và tạo hình mất khoảng 2-3 phút. Lúc này trông thiếu niên đã rất có cảm giác kia rồi. Em đi thay quần áo đây. Giọng bên ngoài của ông chủ cam. Bộ đỏ thẫm kia là màu của tài lộc. Phối với phát quan ánh vàng rực rỡ kia của em. Chúc mọi người năm nay đại cát đại lợi đại phú đại quý đại đại tiền tiêu nha. Ha ha ha ha ha. Cưu Tùy không nhịn được mà muốn spam bình luận. Cảm ông chủ cam. Đã nhận lời chúc rồi nhé. Bình luận trên màn hình thật sự rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhận được. Cảm ơn. Có tiền là nhận hết. Bây giờ trong video là cảnh thiếu niên đã thay quần áo xong. Chính là bộ trang phục đã lóe lên ở đầu video. Hình ảnh khác với trong video. Hình ảnh có thể được thêm filter và Photoshop. Còn video là quay trực tiếp. Phơi bày dáng vẻ thật sự. Có rất nhiều trai xinh gái đẹp trên mạng. Nhưng đến khi hoạt động offline phát sóng trực tiếp thì lập tức rớt hết fan. Nhưng đại lộ Dương Quang lại không phải vậy. Thực sự không phải. Bấy giờ Cưu Tùy vẫn không cảm thấy chân thật lắm. Blogger này không xài filter. Mặt mộc xinh đẹp thật sự. Tỷ lệ cơ thể cũng cực kỳ hoàn hảo. Cô cũng có mua hán phục. Và toàn mua theo kiểu thỏa thích. Đối với kiểu áo bào cổ tròn chiều đường không ôm sát thân này. Nếu người mập mà mặc thì trông sẽ to con lắm. Thế nhưng thiếu niên này mặc vào lại mang đến cảm giác đơn bạc lạ kỳ. Vừa vặn đẹp, hơn nữa khi chuyển động, mặt mũi của thiếu niên lại còn quá hoàn hảo. Chỉ một bức hình này, Cưu Tùy đã cảm thấy. Hu hu hu, chụp đẹp quá đi mất. Thay quần áo xong thì đi dạo trong vườn. Trong tay y xách đèn lồng. Đi qua hành lang thật dài. Hai bên hành lang trùng điệp là vách tường. Phía bên kia có trồng tre nứa và cây xanh. Rõ ràng là mùa đông nhưng lại bừng bừng sức sống. Cảnh mở đầu này tuyệt quá. Giọng nói bên ngoài, viện mà chúng tôi đang ở là của một vị trưởng bối. Cảm ơn chú trưởng bối đã cho bọn cháu mượn để quay chụp. Chú Triệu rất thích chỗ này nên nó đã được tu sửa rất tốt. Mọi người có thể thấy các bức tranh trên hành lang, bởi vì giọng của ông chủ Cam rất mềm mại, mang cảm giác trong trẻo của thiếu niên vô cùng êm tai. Không hề khó chịu mà trái lại còn tăng thêm sự thú vị và phổ cập thêm kiến thức khoa học nữa. Mọi người dần rời mắt từ khuôn mặt thiếu niên đến bức tranh trên hành lang này. Quả thật rất đẹp, Mai Lan chúc cúc. Tứ quân tử, vô cùng phong nhã. Lúc này video đã sắp đi đến kết thúc. Thiếu niên mặc áo bào cổ tròn bước về nhà chính. Trên bàn được đặt một chén bánh trôi. Ngón tay thiếu niên vừa thon dài vừa trắng nõn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong lòng bàn tay của y có vài vết sẹo. Sau đó mọi người thấy thiếu niên bắt đầu ăn bánh trôi. Vài giây sau, giọng nói bên ngoài, em nói mấy lời chúc phúc đi. Chúc mừng năm mới. Ha ha, sau đó thiếu niên cãi tay đôi với ông chủ Cam. Cười chết đi được, tất cả mọi người đều đang spam bình luận. Nói người làm thuê không cho ông chủ mặt mũi tí nào. Ông chủ sắp khóc rồi. Mau dỗ đi, ông chủ dễ thương quá. Chủ blogger ngầu chít em rồi. Khi ăn bánh trôi, giọng nói bên ngoài lại vang lên. Em đừng chỉ ăn như thế chứ. Thiếu niên uống một ngụm canh. Em có ăn canh. Ha ha ha ha, cái nhóm hề này, cười chết mất thôi. Kêu tôi xem rất vui vẻ. Sau đó kết thúc, blogger nói, chúc tất cả mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Trên màn hình toàn spam bình luận cười chết. Màn hình đen dần, kêu tôi biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên có quà bất ngờ. Phía sau chính là một bộ sưu tập. Đoạn đầu là tạo hình áo bào cổ tròn đỏ thẫm. Vậy mà giờ còn có cả bộ màu trắng non. Bên trên viết mấy dòng thơ. Thiếu niên mặc bộ này còn cài thêm một cây châm. Tóc dài như mực xõa ra trên vai. Vừa mảnh khảnh lại cao giáo. Mang đến cảm giác thiếu niên thư sinh lãng tử. Đỏ, kim tôn ngọc quý, trắng, tiêu sái phong nhã. Sau khi hình ảnh được chiếu xong, màn hình lại đen lần nữa. Đừng đi nha, chuẩn bị ăn cơm nè. Sau đó, tất cả mọi người túm tụm lại ăn lẩu nồi đồng. Giọng của ông chủ Cam vang lên. Cảm ơn bạn đã xem. Hãy nhớ like nha. Rồi lại nói tiếp. Like cho em trai kinh doanh. Thiếu niên đã thay sang thường phục nói. Cảm ơn đường phong tả ý đã tặng hán phục. Được rồi. Tiểu lộ lại trừng mắt nhìn tôi rồi. Ha ha ha, cúi chào. Chúc mọi người phát tài nhé. Video kết thúc. Nó đang cực kỳ hot. Dù sao kêu tôi cảm thấy rất đáng yêu. Hội tụ rất nhiều yếu tố. Có điểm cười, tiểu lộ là kiểu người cun ngầu, nhưng lại chào thua trước ông chủ Cam. Còn cãi lại nữa, tuy ông chủ Cam không xuất hiện trên video, nhưng giọng nói vô cùng mềm mại. Tiết tấu của cả video cũng cực kỳ thoải mái. Chỗ nên nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, giống như bộ ảnh kia vậy. Liếm nhan sắc của tiểu lộ muốn no luôn. Đến lúc nên từ tốn thì lại rất buồn cười. Còn có quà bất ngờ nữa. Có thể nhìn ra bọn họ làm việc vô cùng vui vẻ và hòa hợp. Kêu tôi lại mở lên xem lại. Chờ video kết thúc thì nhanh chóng chạy qua Weibo. Quả nhiên nhìn thấy hai bài viết. Một cái đăng video. Một cái đăng 9 tấm hình. Nhấp vào rồi lưu hết về. Thật sự rất đẹp. Hai bộ hán phục kia thật sự đẹp đến điên mà. Kêu tôi nhấn vào tài khoản Weibo chính thức của đường phong tả ý. Nhà này chủ yếu làm trang phục thời đường. Giá cả đắt hơn so với giá thị trường. Quả nhiên cô nhìn thấy bộ sưu tập những trang phục mới. Kêu tôi lập tức mở khu bình luận lên. Phía dưới có rất nhiều người bình luận ảnh của tiểu lộ. Bộ này đẹp quá. Nếu không phải tại chân tôi ngắn thì tôi đã mua áo bào cổ tròn rồi. Vờ lờ thiệt chứ. Tôi muốn đặt hàng cho bạn trai. Nhưng lại nghĩ đến mặt của anh ấy. Anh ấy không xứng, tiểu lộ đẹp quá đi màu đỏ đẹp chít tôi rồi. Tôi thích bộ màu trắng, đặc biệt quá trời luôn á, tiểu lộ đẹp xỉu. Kêu tôi rất hưng phấn, còn vui hơn cả khi cô ấy trúng xổ số nữa. Cô là fan sớm nhất của tiểu lộ đó. Thế là cả tối hôm ấy, kêu tôi đi đu CP. Được một lúc lại lên app nhìn xem động thái video của Tiểu Lộ như thế nào rồi. Phải nói là vô cùng nhọc lòng. 8.000 lượt thích, lúc này mới chưa được 2 tiếng. Tuyệt, chuyện chỉ được cập nhật đầy đủ tại app www.attpa.dcmz. Jinju, đọc ở chỗ khác coi chừng ẻ chảy gắng chịu. 60.000 lượt thích. Chờ đến 10 giờ tối, kêu tôi mở video lên thì màn hình đã bên trong đã ngập tràn bình luận. Cảm ơn mọi người, vợ tôi đó. A, chồng tôi đẹp chết mất. Cho Tiểu Lộ mặt mũi nè. Cho ông chủ Cam mặt mũi nè. Có rất nhiều bình luận như vậy. Mở ra xem kỹ thì có một cái bình luận hot nhất. Lần quay video sau ông chủ Cam có thể lộ mặt không? Nghe giọng mềm mại quá đi. Muốn nhìn mặt của ông chủ Cam ghê. Bình luận đứng thứ hai. Có phải ông chủ Cam này là anh trai nhiều xiền của blogger? Người đã chi hơn 40 vạn để mua hán phục không? Hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Đứng thứ ba, chỉ có tôi là quan tâm viện này ở đâu thôi à, đẹp thật đấy. Nhưng lại không thấy ai. Không biết có nhận khách tham quan không nữa. Bình luận, mơ đi đâu dị, viện này là viện tư nhân đó má. Ông chủ Cam nói là mượn của chú trưởng bối để quay mà. Là viện của chú Triệu gì đó. Vừa nhìn tòa trạch viện này là biết nó là cổ trạch rồi. Đương nhiên là của tư nhân. Mà diện tích lớn ghê ha. Ngầu thiệt, không có 100 triệu là không với tới được đâu. Phí bảo dưỡng hàng năm cũng không ít. Dù sao cũng không phải là nơi mà người bình thường ở. Nói nhảm, loại nhà lớn thế này, người bình thường ai mà mua nổi. Có người thổi phồng rằng ông chủ Cam có tiền. Nói mua là mua luôn 40 vạn tiền hán phục. Là cậu ấm nhà giàu này nọ. Có người lập tức phản bác. Ông chủ Cảm chỉ có chút tiền. Nhà này không phải của cậu. Là của một chú trưởng bối cho mượn. Có lẽ khoác lác thiết lập nhân vật thôi. Cái ekip này muốn nổi tiếng lâu chút ấy mà. Bây giờ thiết lập kiểu người có tiền này nhiều lắm. Cẩn thận có ngày bị bóc ra. Kêu tôi đu thần tượng. Nhìn theo hướng bình luận kiểu này là biết ngay có người nổi tiếng khác đang muốn dìm Tiểu Lộ. Trong ấn tượng của cô nhớ rằng hình như có người từng xé mặt một lần. Dịch Nhiên, cô nhấn vào xem, quả nhiên người vừa bình luận kia là fan của Dịch Nhiên. À hả, kêu tôi tự nhận ánh mắt của mình rất chính xác. Dù sao trong giới cũng thường xuyên có những người vác clone đi mắng đối thủ. Nếu Tiểu Lộ và ông chủ Cam thật sự muốn nổi tiếng thì có thể nhân cơ hội trước kỳ nghỉ hè. Sau đó quay thêm vài video nữa. Một người có tiền một người có nhan sắc. Không phải là không có trình độ. Cách đây nửa năm, cô còn quên mất người này là ai. Bây giờ vị blogger không màng sự đời này đăng bài mới. Chứng tỏ ở ngoài đời người ta thật sự không để ý đến thân phận ngôi sao mạng này. Hơn nữa, fan của Dịch Nhiên nói rằng ông chủ Cam thuê trạch viện. Nhưng có ai đi thuê mà dám lớn gan ăn lẩu nồi đồng ở trong đó luôn không? Trông dáng vẻ còn rất thoải mái nữa chứ. Có thể thấy được người ta thật sự có thực lực. Quen biết với chủ nhân tòa trạch viện là chú Triệu gì đó kia. Video nổi dần dần. Tiểu Lộ lại dựa vào video thứ hai của mình mà hot lên trong giới. Nhưng fan của Dịch Nhiên chưa từ bỏ ý định. Muốn thừa dịp fan Tiểu Lộ vẫn còn ít mà áp chế họ. Hơn nữa thù năm ngoái vẫn còn. Dịch Nhiên tốt bụng giúp Lộ Dương. Kết quả người này lại không hề cảm kích Dịch Nhiên. Rõ ràng trong chuyện đó Dịch Nhiên cũng là người bị hại. Thế mà lại dẫm lên Dịch Nhiên để nổi tiếng. Đúng là ghê tởm. Fan của Dịch Nhiên đào đào nửa ngày. Cuối cùng đào ra được Lộ Dương đang học tại trường trung học công lập. Trong nhà rất nghèo, lại còn làm nữ sinh lớn bụng, Tề Trừng nhìn thấy mà đầu bùng lên mấy dấu chấm hỏi. Cái người, bụng to, đội mũ che nắng kia là cậu mà. Mấy người có gan thì đăng ảnh gốc lên đi. Bên cạnh người bụng bầu kia còn có ông xã và em trai Husky nữa đó. Tề Trừng Trừng tức giận vô cùng. Sau đó cậu đi hỏi luật sư Đoạn. Luật sư Đoạn lập tức sắp xếp cấp dưới truy lùng những tài khoản kia. Luật sư Đoàn rất bận rộn, giết gà không cần dao mổ trâu làm gì. Sau đó mấy người kia nhận được thư luật sư có đủ chứng cứ về những lời phỉ báng, nhục mạ. Một trong số họ điên khùng la làng lên nói thư luật sư không có hiệu lực pháp lý. Chỉ được cái hù dọa người khác. Có bản lĩnh thì kiện thật đi. Thế là Tề Trừng cho người đó cầu được ước thấy. Cậu thật sự kiện người ta. Người này dám nói ông chủ Cam và Tiểu Lộ có giao dịch mập mờ không thể cho ai biết. Làm sao có thể chứ? Tề Trừng Trừng đăng ký một tài khoản Weibo. Lấy tên là Cam Ngọt của nhà Đại Bạch. Hì hì. Ngại ghê, nhưng mà cậu ngọt thật đó. Không xạo đâu, ông xã đã nói ăn cậu rất ngọt. Weibo chứng thực, công ty văn hóa hai thành viên Dương Quang Quả Cam. Cam Ngọt của nhà Đại Bạch. Tôi kết hôn rồi, Tiểu Lộ với tôi là mối quan hệ anh em. Đừng có bịa đặt, ông xã tôi sẽ ghen đó. Bạch Tông Ân thấy thiếu niên cứ mãi lén lén lút lút làm cái gì. Hễ cậu cúi đầu nhìn iPad được một chốc là lại ngẩng đầu lên trộm nhìn anh. Vừa nhìn là biết cậu đang làm chuyện gì đó liên quan đến anh rồi. Thế là chờ đến khi thiếu niên lại cúi đầu lần nữa. Bạch Tông Ân vịn xe lăn rồi đứng dậy. Từ từ đi qua, nhìn từ trên cao xuống. Cam Ngọt nhà Đại Bạch. Kết hôn rồi, ông xã sẽ ghen. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Trong giọng điệu còn mang theo ý cười. Anh nói, Trừng Trừng nói không sai. Nếu để người khác hiểu lầm thì ông xã sẽ ghen đấy. Không che kịp mất rồi. Mặt cún của Tề Trừng đỏ bừng. Cảm thấy thật xấu hổ. Chính cậu tự cho rằng ông xã yêu mình nên sẽ ghen này ghen nọ. Mà đúng là ông xã yêu cậu thiệt. Ông xã đừng nhìn. Tề Trừng ngượng ngùng nói. Bạch Tông Ân giơ tay sờ lên mái tóc mềm mại của thiếu niên. Nói, Trừng Trừng nói đúng mà, càng đỏ mặt hơn, xong Tết Nguyên Tiêu, qua 2 ngày nữa chính là sinh nhật Tề Trừng, là sinh nhật của chính cậu, năm nay là sinh nhật 22 tuổi của cậu, cậu kết hôn năm 20 tuổi, đến giờ đã qua 2 năm, cậu vừa có người mình yêu vừa có cả Phạn Phạn nữa. Trước đây cậu không thích sinh nhật bởi vì không có ai nhớ cả, với lại cậu cũng không có tiền. Nhắc tới sinh nhật là phải đãi tiệc mời người khác. Nếu người ta tặng bạn quà thì đến sinh nhật họ, bạn phải tặng quà lại. Tặng quà tặng lại, vô cùng tốn tiền. Thế nhưng, nguyện vọng mà Tề Trừng thường lén lút ước mong kia giờ đã thành hiện thực hết rồi. Cậu từng muốn có một ngôi nhà nhỏ, muốn có một gia đình, và sẽ tuyệt vời biết bao nếu cậu có thêm được chút tiền. Bây giờ cậu đã có một ngôi nhà lớn, có gia đình. Và có Phạn Phạn, lại còn trở nên giàu có hơn nữa. Ông xã, bây giờ em hạnh phúc lắm đó. Tề Trừng Trừng nằm sấp trong lòng ông xã rồi lén nói. Bạch Tông Ân nhắm mắt lại, giống như cực kỳ mệt mỏi. Anh xoa đầu thiếu niên rồi ừ một tiếng. Tề Trừng liền vui vẻ chui vào trong lòng ông xã cọ cọ mấy cái rồi ngủ thiếp đi. Nhưng chờ đến nửa đêm, khi Tề Trừng đã ngủ say từ lâu. Bạch Tông Ân vốn đang nhắm mắt giờ lại tỉnh dậy. Anh cúi đầu mỉm cười. Khẽ hôn lên môi của bạn nhỏ nằm trong lòng mình. Đồ ngốc nhà em ngủ say thật. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh. Tề Trừng Trừng lại cọ cọ. Lẩm bẩm cái gì đó. Nghe kỹ thì nghe thấy cậu nói là ăn ngon lắm. Bạch Tông Ân bật cười. Đêm nay anh không làm việc nữa. Ôm thiếu niên ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau. Tề Trừng tỉnh dậy duỗi thắt lưng. Mở mắt ra đã không thấy ông xã đâu. Chắc là đang bận rộn trong phòng sách. Tề Trừng mang dép lê loẹt xoẹt đi qua. Không có ai ư, thật kỳ lạ. Vậy chắc là đang ăn sáng ở tầng dưới rồi. Tề Trừng đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong. Cậu vừa đẩy cửa ra thì hai mắt lập tức trợn tròn. Khắp mọi nơi trong nhà đều được buộc bóng bay. Trông vô cùng đẹp đẽ. Chờ đến khi cậu bước xuống cầu thang thì, Tiểu Trừng, chúc mừng sinh nhật con. Dì Trịnh nói, hôm nay sinh nhật Tiểu Trừng, sinh nhật vui vẻ nhé. Ngoài ra, trong nhà còn trang trí cả hoa tươi nữa. Bạch Tông Ân ôm con trai, nói với thiếu niên, cậu Tề, hôm nay cậu có thể đi hẹn hò cùng với tôi không? Dì Trịnh với chú Quyền đều đang nhìn đó. Tề Trừng bị hai chữ cậu Tề của ông xã làm cho xấu hổ. rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác muốn chui ngay xuống đất của Lộ Dương rồi. Nhưng lại không hoàn toàn giống hẳn. Vì Lộ Dương là xấu hổ. Còn cậu là do cảm thấy thẹn thùng. Trong lòng còn ngọt ngào lắm luôn đây này. Được chứ, bọn mình đi đâu đây? Chúng ta có dẫn Nga Tử theo không? Thế giới hai người thôi có được không em? Lúc ông xã nói những lời này, Nga Tử đang ngồi trong lòng ông xã chợt dương hai mắt to tròn đầy mong chờ lên nhìn cậu. Rồi lại nhìn sang ba lớn. Được à, Tề Trừng Trừng hơi áy náy tí xíu. Đồng ý vô cùng dứt khoát. Bảo sao ông xã lại đi ôm Phạn Phạn từ sáng sớm không buông tay. Ra là đã làm tốt công tác tư tưởng rồi. Tề Trừng suy nghĩ cẩn thận. Cũng tiến lại gần bé cưng Nga Tử. Hôn lên khuôn mặt toàn thịt là thịt của cậu nhóc. Phạn Phạn vui vẻ lắm. Hết nhìn ba nhỏ rồi lại nhìn ba lớn. Đập đập hai cánh tay. Cũng không biết đang đòi ai ôm. Hôm nay vui quá đi. Ba nhỏ cướp nhóc từ ba lớn rồi còn thơm nhóc nữa. Phạn Phạn cười khúc khích. Lộ ra ba cái răng khoe hai ba. Tề Trừng ăn sáng xong. Muốn hỏi ông xã bọn mình đi đâu. Phải mặc quần áo gì. Nhưng lại nghe anh nói cậu thích mặc gì cũng được. Thoải mái là tốt rồi. Tề Trừng liền lên lầu thay một bộ quần áo giản dị. Chờ đến khi đôi chồng chuẩn bị ra ngoài hẹn hò hai người dịp sinh nhật thì Phạn Phạn bị bỏ lại trong lòng dì Trịnh lập tức trợn tròn mắt. Mặt mũi nhóc tỏ vẻ khiếp sợ. Vẻ mặt giống như, ba ơi còn Phạn Phạn nữa. Ba ơi nhìn Phạn Phạn với tay này. Tề Trừng quay lại thơm lên mặt Nga Tử rồi vui vẻ nói. Ngoan nha, ba về sẽ cho con đồ ăn ngon. A pa, vậy ba đi đi. Tề Trừng Trừng nhéo nhéo khuôn mặt Nga Tử. Vui vẻ phất tay chạy. Cách chương.